Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 271 Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 56. Góc truyện audio.com. Kể xong chuyện xưa, nghe xong chuyện xưa, Tô Hoán tâm tình thập phần phức tạp, còn Trà Trà thì đi ngủ với tâm trạng cực kỳ tốt. Tô Hoán. Ai nói tiểu khả ái dễ hống? Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hoán dậy rất sớm. Hắn nhìn Trà Trà ngoan ngoãn nằm ngủ trong ổ chăn, tim hắn gần như tan chảy. Ngày sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, xoay người ra khỏi phòng, đi ra ban công. Số điện thoại của Giang Khẽ Ngôn, hắn đã sớm nhớ rất kỹ ở trong đầu, bấm số, sau khi đầu dây bên kia bắt máy, liền trực tiếp nói thẳng. Quý phu nhân, hôm nay, Trà Trà sẽ cùng tôi đi lãnh chứng. Giang Khẽ Ngôn sửng sốt, ngay lập tức cơn tức giận dâng trào. Bà không nghĩ tới Tô Hoán cư nhiên mang theo Trà Trà thay đổi chỗ ở, mặc kệ bà có tìm như thế nào, cũng tìm không thấy tin tức hữu dụng. Gọi điện thoại cho Trà Trà, điện thoại Trà Trà cũng sớm đã tắt máy, hoàn toàn liên lạc không được. Bà tức giận đến suýt chút nữa chạy qua Tô ra đòi người. Hiện tại lại chủ động gọi tới, vừa bắt máy lại nghe được một câu như vậy. Lãnh chứng, đã trải qua sự đồng ý của bà chưa? Tô Thiếu, cậu thích con gái của ta có thể hiểu được, nhưng hiện tại cậu không dê y một tiếng đã đem người bắt cóc đi, sau khi bắt xong, lại cùng ta nói đi lãnh chứng. Cậu cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Tô Hoán cười lạnh một tiếng, đáy mắt giống như gió nổi mây bay. Ngài có đồng ý hay không cùng tôi có quan hệ gì? Tôi nói với ngài hai chúng tôi đi lãnh chứng, không phải là vì trưng cầu ý kiến ngài, mà là thông báo cho ngài một tiếng, quý phu nhân, ngài hiểu ý của tôi sao? Giang Khẽ Ngôn bị lời nói không coi ai ra gì của hắn tức giận đến mặt đỏ bừng, bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch. Tô Hoán, cậu đừng khinh người quá đáng. Hôn sự của con gái ta đương nhiên có thể làm chủ. Ánh mắt Tô Hoán bỗng chốc lạnh băng, ngữ khí trộn lẫn vài phần châm chọc. Đúng vậy, quý phu nhân xác thật có thể làm chủ. Chẳng qua, là tôi khinh người quá đáng, hay là quý phu nhân ngươi khinh người quá đáng, trong lòng ngài không phải đều rõ ràng hơn sao? Ngày đó, có chút lời nói không tiện nói trước mặt Trà Trà, tôi lo lắng em ấy sẽ không vui, nên không nói ra. Nhưng quý phu nhân thật sự cảm thấy chính mình đã làm những việc đó, có thể che giấu được sao? Em ấy từ chối liên hôn, ngài liền cắt hết nguồn tài chính của em ấy, còn không phải là vì bức em ấy quay đầu lại sao? Đó là vì quý nhan ở giữa cắm một chân. Đương nhiên, việc này tạm thời không nói. Liền hỏi quý phu nhân ngài một câu, ở Tô gia cũng truyền ra tin tức tôi từ chối liên hôn, ngài lại làm cái gì? Ngài dám nói ra sao? Giang Khẽ Ngôn mặt đỏ bừng, đột nhiên trở nên trắng bệch. Không sao, tôi nói thay ngài, quý phu nhân ngài suốt đêm tìm mấy gia đình hào môn khác trong thành phố A, tính toán nhà ai coi trọng Trà Trà, liền đem Trà Trà gả qua. À, em ấy là hàng hóa sao? Nhà ai coi trọng em ấy, liền đem bán cho nhà đó. Nga, thuận tiện còn có thể nói chuyện giá cả, nếu là mấy nhà đồng thời coi trọng, vậy nhà ai tiền nhiều, liền đưa qua nhà đó. Quý phu nhân thật đúng là lợi hại A, Tô Hoán cười lạnh. Sau đó tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý, chẳng quá là bởi vì ngài biết tôi đang ở cùng một chỗ với em ấy, biết mấy nhà mà ngài tìm, không có một nhà nào có thể so sánh được với Tô gia tôi. Giang Khẽ Ngôn, Tô gia sẽ cho ngài những gì ngài muốn. Nhưng ngài, cách xa em ấy ra một chút, từ nay đừng lấy mấy cái thủ đoạn đó của ngài dùng lên người em ấy nữa. Góc truyện audio.com, ngài không đau em ấy, tôi tới đau. Thật lâu sau, Giang Khẽ Ngôn mới phun ra một chữ. Được, Tô Hoán không chút do dự cắt đứt điện thoại. Giang Khẽ Ngôn không biết thời điểm lúc hắn tra được những cái tư liệu, hận không thể bóp chết bà. Hắn nếu là chậm một bước, hắn không thể tưởng tượng được sau này sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bất quá không sao, quãng đời còn lại, tiểu khả ái của hắn tới đau. Cách chương.